Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2334. Chương 2334. Người phụ nữ chọn lựa chủ động. Tiếp theo, Vạn Phong cho Hứa Bân tương đối cặn kẽ giới thiệu đồ chơi xe sản xuất kiểu mẫu. Chính là lắp ráp, chờ hắn đem xưởng đậy kín. Nam Loan mô tô bên trong vậy ba cái đồ chơi xe dây chuyền sản xuất rời đi cho hắn. Hắn chỉ cần cầm bộ phận tập trung tới một chỗ lắp ráp thì xong rồi. Lắp ráp xong, một chiếc xe được lợi 200-300 nguyên liền nhóm phát ra ngoài liền xong chuyện. Vậy ta muốn đầu tư bao nhiêu tiền? Xây một tòa xưởng làm sao vậy được 2 triệu đi. Ngươi bây giờ không cần xây quá lớn. Nhưng muốn kế hoạch xong tương lai tùy thời có thể hợp lý xây dựng thêm. Hơn nữa dây chuyền sản xuất còn được hơn 1 triệu. 3 triệu đi, 3 triệu đối với Hứa Bân mà nói không coi vào đâu. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Vạn Phong ở chỗ này nói kia. Bất chi bất giác liền nhanh một chút. Văn Trung Quốc ở trong xe nhỏ ngủ. Vạn Phong ở Tương Uy làm việc thời điểm hàng này liền canh giữ ở xe nhỏ. Rất sợ ai cầm xe nhỏ trộm đi tựa như. Vạn Phong mở cửa xe thời điểm Văn Trung Quốc liền tỉnh. Phía dưới đi xem ngươi tức phụ. Văn Trung Quốc ngượng ngùng cười một tiếng. Khởi động xe hơi hướng Tây chạy đi. Cũng chỉ thời gian hơn 1 năm. Chiêm Hồng Quý cố gắng lên trạm chỗ ở Tây Sơn Đồi đã biến thành một cái địa phương náo nhiệt. Đen nhánh quốc lộ ở nơi này đoạn đường hai bên tựa hồ một đêm bây giờ liền đậy lại liền rất nhiều 3 tầng lầu nhỏ, phần nhiều là xử lý phục vụ nghề nghiệp mua bán, ăn vặt bộ tiệm hớt tóc bộ vỏ ruột xe sửa máy móc bộ thực tạp tiệm. Nhất phái phồn thịnh hướng vinh khí tượng, Văn Trung Quốc lái xe vào cố gắng lên đứng thời điểm. Cố gắng lên trạm bên trong có một chiếc xe chở hàng ở thêm dầu ma rút. Cố gắng lên chính là Chiêm Linh. Chiêm đá tung tăng từ trong nhà chạy đến cho Vạn Phong xe cố gắng lên. Chiêm đá năm nay cũng là 21-22 tuổi thanh niên. Chàng trai rất có tinh thần. Tay chân nhanh nhẩu cho Vạn Phong xe nhỏ rót đầy dầu. Vạn Phong xuống xe chỉ thị Văn Trung Quốc đem xe lái đến chỗ yên tĩnh. Linh tử, ta cầm ngươi Bạch Mã Vương tử mang tới. Các ngươi vậy biết, ta liền không nói thêm cái gì. Ngươi đến ta trong xe đi và hắn trò chuyện một chút. Nguyên bản cười hì hì Chiêm Linh mặt đằng đỏ. Mà thẳng thẳng không chịu nhúc nhích. Xong đời trò vui, có gì xấu hổ. Hắn mặt liền nhỏ ngươi lại ngại quá. Cuộc sống này còn có thể qua không? Đã qua, Vạn Phong chính là như vậy. Cầm Chiêm Linh dỗ đến mình trong xe nhỏ đi. Ba người đâu? Ba ta bây giờ dưỡng thành cơm nước xong ngủ một tiếng cảm thấy thói quen. Ngủ đây, mụ ta đến phía sau dầu kho đi coi sát đi. 20 mấy, năm đó Vạn Phong lần đầu tiên đến chậm đàn guitar thời điểm. Hàng này vẫn là nước mũi quỷ đâu. Ăn mặc rách dưới quần áo đi theo Chiêm Linh phía sau. Cái này chỉ chớp mắt cũng thanh niên. 21. Ban đầu ta lần đầu tiên thấy hai chị em các ngươi thời điểm. Ngươi giống như một bùn cầu như nhau. Nháy mắt một cái này cũng mau cưới vợ. Đúng rồi, có đối tượng chưa? Còn không có, mụ ta không để cho ta tìm. Đây ý là có đầu mối. Nếu không phải An Lệ Chi nhìn nói không chừng cũng lãnh nhà đi. Vạn Phong ánh mắt đi đại đạo đối diện nhìn lướt qua. Cái này một đời nhưng mà không hề thiếu cải trắng. Đối với Chiêm đá có ý nghĩa phỏng đoán có khối người. Chiêm Hồng Quý cố gắng lên đứng ra liền 2 năm nhiều. Năm thứ nhất hắn liền trả sạch Vạn Phong tiền mượn. Bây giờ nhà hắn 80-100k không thành vấn đề. Bây giờ cô nương tầm mắt vậy bắt đầu cao. Chiêm đá chàng trai không tệ. Gia cảnh bây giờ ở Tương Uy cũng coi là thượng lưu. Đối với hắn cảm mến thì cũng không kỳ quái. Không gấp, ngươi mới 21, dựa theo chúng ta nơi này phong tục, lại qua 3-4 năm tìm vậy tới kịp. Mẹ ngươi là lo lắng ngươi tìm quá sớm tốn thêm không thiếu tiền. ngươi muốn nha ba đại tiết ngươi được đi nhà kêu tức phụ chứ. Kêu một lần trở về tối thiểu được cho 100 nguyên đi. Đây chính là 300, 345 chính là hơn 1,000 nguyên. Mẹ ngươi sẽ nhức nhối chết. Đây là người nào sau lưng nói xấu ta nha? Vạn Phong sau lưng truyền tới một thanh âm người phụ nữ. Ha ha, tẩu tử ngài trở về. Ta cũng biết nhất định là ngươi hàng này. Sau lưng lại sắp xếp tẩu tử. Ta tới giúp ngươi giải quyết trong lòng vấn đề khó khăn. Cho ngươi mang theo cái rể hiền tới. An Lệ Chi tâm tình sảng khoái vô cùng. Ở nơi nào? Nhi tử nàng không để cho tìm đối tượng. Nữ nhi nàng nhưng thúc giục tìm. Ở xe ta bên trong. Chính là ngươi người tài xế kia. Vạn Phong gật đầu. Không tệ không tệ. Ai nha? Người ta có thể vừa ý linh tử sao? Ta cảm thấy phải. Bất quá nhà ngươi linh tử chưa chắc để ý hắn. Tại sao? Hắn là Hàn Quảng gia giới thiệu tới. Thấy Hàn Quảng gia cái dạng gì chưa? Gỗ. Hai người bọn họ một cái thuộc tính. Cái này hảo nha. Người như vậy trung thực đáng tin. Hắn nếu như cả ngày lẫn đêm nói không ngừng. Nơi nào sẽ ném đến ta đây nhà linh tử. Sợ là đã sớm ôm hài tử. Không thích nói chuyện liền trung thực. An Lệ Chi sợ là không gặp qua im lìm người đi. Bất quá An Lệ Chi lời nói này đạt được tay có lý. Nếu như văn Trung Quốc xem lớn cứt quán như vậy ngâm thiên ngâm đất. Bây giờ đứa nhỏ cũng sắp ngồi không. Lại tới xe cố gắng lên. Chiêm đá đi cố gắng lên. Vạn Phong liền bồi An Lệ Chi oa rồi nói. Có một chuyện mà ngươi nói quái không? Ngươi hàng này chính là một lớn lắc lư. Nhưng là ngươi lãnh địa người làm sao cũng không thích nói chuyện. Có phải hay không ngươi đem bọn họ nói cũng đoạt? Chưa nói xong thật là có chuyện như vậy mà. Vạn Phong mang qua người bên trong Hàn Quảng gia, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Trương Nhàn. Vì sao Hữu Lương cùng với Lý Minh đấu các loại? Trong những người này trừ Hàn Mãnh bên ngoài thật vẫn đều là chút khó hiểu. Tẩu tử, người cái này có phải hay không tổn ta nha? Tẩu tử nói đều là nói thật. Bất quá ngươi mang qua những người này đều là sống qua ngày tương đối người đáng tin. Ngươi người tài xế này vậy bảo đảm không sai được. Nhà ta linh tử nếu là cho người ta hiển nhiên cũng là phúc phận. An Lệ Chi là như vậy cho là. Có thể con gái nàng hiển nhiên không thì cho là như vậy. Nửa giờ sau đó, chiêm linh tử rũ mặt từ Vạn Phong trong xe nhỏ đi ra. Vạn Phong từ chiêm linh trên nét mặt phát hiện sự việc tựa hồ có chút phiền toái. Linh tử, sao vẻ mặt này đi ra? An Lệ Chi vậy phát hiện tình huống không đúng. Có chút lo lắng hỏi. Vạn thúc, hắn có phải hay không người câm nha? Thế nào? Thời gian dài như vậy nói ba chữ. Vạn Phong thổi phù một tiếng liền cười. Cái này ba chữ giống như đúc để cho văn Trung Quốc hình tượng dược nhiên trên giấy. Ta mới vừa rồi cùng mẹ ngươi vẫn còn nói cái vấn đề này. Hắn là một khó hiểu. Bất quá đối với là ngươi có ý nghĩa. Thật sự có ý nghĩa. Ta buổi sáng hỏi qua rồi nếu không ta sẽ mang một cái đối với ngươi không có ý nghĩa người tới sao. Thật, chiêm linh trên mặt xuất hiện nụ cười. Vạn Phong tài xế nàng dĩ nhiên biết. Chính là không nghĩ tới hàng này lại không thích nói chuyện. Mới vừa rồi mẹ ngươi còn nói Vạn Phong người bên dưới làm sao đều là chút không nói lời nào người. Một điểm này Vạn Thúc biểu thị đồng ý. Bọn họ đều là có thể làm chuyện thật không thích nhiều lần người. Người như vậy mới là chân đạp mặt đất có thể qua ngày tốt người. Nhưng mà cái này đem để sống qua. Ngày hơn im lìm nha. Người đàn ông không chủ động ngươi chủ động điểm không thì xong rồi sao? Ví dụ như hắn không thích nói ngươi nói. Hắn không hẹn ngươi xem phim ngươi liền hẹn hắn xem phim. Hắn không nắm tay ngươi ngươi liền kéo tay hắn. Hắn không hôn ngươi ngươi. Vạn Phong nhanh chóng thắng xe. Cái này nói chuyện nói thế nào đứng lên liền không quản được liền đây. Chiêm linh tử đỏ mặt lên. Thúc,